thống quân đại đế điên rồi cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 74, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế gọi gã một tiếng chú. Tới bây giờ vẫn gọi. Không phải chỉ để cho vui. Trong những người thầy dạy dỗ đại đế, Mavis Enoriancia là người thầy thứ tư. Nhưng tình cảm giữa hai người không thua gì cha con. Nhưng bây giờ lại tổn thương lẫn nhau như vậy. Mavis đã ngưng cười từ khi nào? Không ai hay biết. Gã dị hợm mà dùng tay xoa bụng. Đôi mắt mờ đục trông về phía bạc thần kiêu. Thần kiêu, đây là món quà cuối cùng ta tặng cho con. Gã nhếch môi, cười hở hàm răng ố vàng của mình. Khi bụng của tao bị thương, thứ đó trong bụng tao sẽ bùm. Gã giơ cao cánh tay lành lặn. Trong bàn tay đang nắm giữ một con dao nhỏ và sắc. Mặt không cảm xúc, tự đâm về phía bụng mình. Trong thoáng chốc, hàm ý vị băng thấy được những khuôn mặt biến sắc của các binh lính. Bom đặt trong bụng, quả nhiên chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra thứ này. En nhắm hai mắt, nhưng như thể biết được từng hành động của Mavis. Vội nâng súng, cong ngón tay, đoàng, máu tươi lại một lần nữa văng tung tóe. Ánh đỏ vừa xuất hiện, mắt liền bị thứ gì đó nóng rực che lại. Hàm ý vị băng há miệng thở dốc. Cha, đừng hại thêm ai nữa. Giọng nói của thiếu niên như nghẹn lại, quen thuộc như thể từng quen biết. Kéo tay của bạc thần kêu xuống. Hàm ý vị băng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Thẩm Ôn Hy cong người, ôm chặt lấy Mavis, bi thương trong mắt như hóa thành thực chất, dùng tấm thân gầy guộc của một chàng trai chưa trưởng thành chắn một viên đạn cho người cậu gọi là cha. Cùng với, mày buông tao ra, buông tao ra. Mavis đỏ hốc mắt, nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt xấu xí. Từng nhát một mà dùng dao đâm lên chiếc lưng gầy yếu của Thẩm Ôn Hy. Buông tao ra, thằng ngu. Mồm miệng gã nói năng lung tung, không rõ được chữ. Khi giơ dao lên, rõ là tay rất run, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát đâm mạnh xuống. Thẩm Ôn Hy nhắm mắt, không nói một lời, chỉ ôm Mavis chặt hơn. Mỗi lần bị đâm một nhát, như là quá đau, lông mi nhịn không được run nhẹ, máu chảy đầy lưng, lại không chịu buông tay. Hàm ý vị băng không lý do mà chảy nước mắt. Rõ ràng là Mavis có đau lòng Thẩm Ôn Hy. Bạc thần kêu cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, khóc cái gì? Khuôn mặt hắn lạnh băng, nhìn cô đầy phức tạp. Sau đó nắm chặt tay cô, đi về phía Mavis, tới chỗ của Thẩm Ôn Hy. Hắn lạnh lùng dùng một chân đá văng cậu ra khỏi người của Mavis, rồi ngồi xổm xuống. Hàm ý vị băng tém váy lại, cũng ngồi theo. Đây là hàm ý vị băng, cháu dâu chú. Bạc thần kêu kéo tay cô, nhìn chằm chằm Mavis, nói một câu như là giới thiệu cho hai bên quen biết. Giới thiệu cô cho một người vừa có ý định nổ bom giết hết tất cả mọi người ở đây. Không đợi bất kỳ ai nói gì, hắn liền tự nói tiếp. Lần này là nhìn về phía cô. Đây là chú Mavis. Hàm ý vị băng ngơ ngác, theo bản năng gật đầu. Cô cảm thấy, hắn bây giờ có chút giống cháu trai đang mang cô dâu của mình về để ra mắt trưởng bối vậy. Bạc thần kêu như là xác nhận cả hai bên đã quen biết rồi. Nhìn về phía quân lính bên cạnh, người sau hiểu ý, đưa cho hắn một cây súng. Hắn tiếp nhận, sau đó dùng ngón tay xoay súng, như là nhàm chán. Nhanh đi, Mavis cười lạnh, trong mắt có chút chờ mong. Bạc thần kêu dừng quay súng, mặt không biểu tình, ngón tay thon dài cong lại. Súng đã được tiêu âm, một viên giữa cổ của gã đàn ông tội ác đầy mình này. Hàm ý vị băng không hiểu hai người này đang làm cái gì, chỉ biết yên lặng nhìn người trước mặt chết đi. Mavis trước khi chết, cô thấy được mắt gã bỗng nhiên trở nên sáng trong, không có ác độc, không có thâm hiểm. Gã nhìn cô, hiền từ như trưởng bối đang nhìn cháu gái của mình. Hàm ý vị băng bỗng dưng không ôm hận ý với người này nữa, chỉ cảm thấy buồn bã. Mavis khép mắt, ngay lúc hoàn toàn tắt thở, miệng gã lẩm bẩm, quà sinh nhật, nhẹ hụt, tách rời, nghe chữ được chữ không? Lừng lẫy cả đời, Di ngôn trước khi chết của vị cựu thống lĩnh lục đội này. Lại là ba chữ, quà sinh nhật, tối nghĩa. Cô đột nhiên nhớ lại lời nói ban nãy của Mavis. Thần kiêu, đây là món quà cuối cùng ta tặng cho con. Không hiểu vì sao, hàm ý vị băng theo bản năng nắm tay bạc thần kiêu. Quan sát cảm xúc của hắn, nhưng người bên cạnh lạnh nhạt thật sự, như rằng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là, cô không lý do cảm thấy rằng, hắn đang rất không ổn. Bạc thần kiêu, hàm ý nam, chiên diên, hề vi chi thủy, lam hoài ly, giang vũ, và bây giờ là Mavis, đều từng nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp như vậy. Như thể họ đều biết thứ gì đó, mà chỉ có cô là ngây thơ không biết gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Cách chương.